Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 607, Hứa Dương Uy, Phúc Vũ Phiên Vân, Kỳ Thế Lương, đã lâu không gặp a. Hứa Dương từ tốn nói, ta nhớ tới, ngươi và ta trong lúc đó, tựa hồ còn có một món nợ có thể coi là. Hứa Dương, ngươi khoan đắc ý, câu nói này nên do ta nói mới đúng. Kỳ Thế Lương lùi về sau một bước, có chút ngoài mạnh trong yếu. Nói cho ngươi biết Hứa Dương, chúng ta Kỳ Môn Đạo Trường, từ lâu không thể so năm ngoái. Coi như ngươi có huyền tông thực lực, chúng ta cũng không sợ ngươi. Thức thời, mau mau giao ra chúng ta đạo trường dinh thự. Hứa Dương lắc đầu một cái, một tiếng cười gằn, ta không rảnh cùng ngươi cãi cọ. Hứa Dương đạo, ai ra tay đả thương bảo cái? Hắn ánh mắt như đao, nhìn về phía cái kia hai cái hắc y huyền sư. Này hai tên huyền sư, đều là Kỳ Môn Đạo Trường giáo viên. Ở Hứa Dương mơ hồ biểu lộ uy thế dưới, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ kinh hãi. Một người trong đó huyền sư liên tục khoát tay nói, chuyện không liên quan đến ta, ta không có động thủ. Một cái khác huyền sư sắc mặt tái nhợt, Hứa Dương một chút nhìn ra đầu mối, cười lành lạnh nói, rất tốt sao, người ỷ vào huyền sư cảnh giới, bắt nạt thủ hạ ta một huyền sĩ. Vậy ngươi huyền linh cũng đừng muốn. Tên kia huyền sư trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, quát to một tiếng, cướp đường bay trốn. Hứa Dương hít mắt lại, tay phải bỗng nhiên dò ra, một con bàn tay lớn vô hình, nắm lấy tên kia huyền sư phía sau lưng, kéo lại mà quay về. Ô hay, huyền linh lấy ra, Hứa Dương tay trái thường thường duỗi một cái, mơ hồ tạo thành một thu nhỏ lại hãy bát cực rong lô. Sức hút dâng trào, từ cái kia huyền sư trên người, mạnh mẽ mút vào một cái con chăn huyền linh. Con này huyền linh có dài 6 thước, ở to lớn luyện hóa lực lượng dưới, thống khổ vặn vẹo, rất nhanh hóa thành một viên màu nhũ bạch viên thuốc. Theo huyền linh bị luyện hóa, tên kia hắc y huyền sư khí tức nhất thời uể oải hạ xuống, bị Hứa Dương tiện tay ném xuống đất. Thần sắc hắn sợ hãi, bởi vì hắn ở tiềm lặn vận tinh hải thời điểm phát hiện, hắn huyền linh dĩ nhiên đã không thấy, bị mạnh mẽ đánh rớt một cảnh giới. Bảo cái, lại đây, Hứa Dương từ tốn nói. Bảo cái tuân lệnh đến đây. Hứa Dương đem viên này viên thuốc đưa cho bảo cái, mệnh hắn ăn vào. Bảo cái đối với Hứa Dương, tự nhiên là tuyệt đối phục tùng. Nuốt vào viên này huyền linh hóa thành viên thuốc, lập tức bảo cái liền cảm thấy chính mình hình như là nuốt vào một đám lửa, ở trong lồng ngực cuồn cuộn thiêu đốt. Hắn không nhịn được cả người mồ hôi, khuôn mặt vẻ mặt vặn vẹo. Hứa Dương một tay vỗ vào bảo cái đỉnh đầu, một luồng hùng vĩ huyền lực rót vào, hiệp trợ bảo cái đem cái kia viên thuốc luyện hóa. Nhất thời bảo cái sắc mặt ung dung hạ xuống, cảm giác cả người kinh lực ở cuồn cuộn không ngớt, cho nên ngay cả liền đột phá cảnh giới, từ huyền sĩ trung kỳ, một đường đột phá đến huyền sĩ đỉnh cao, tiếp tục đem huyền luân đánh tan, sau đó ngưng tụ huyền linh, thành tựu huyền sư. Ở đây một lần, Hứa Dương trong mắt lam quang thả ra, bát cực rong lô bên trong khắc họa một đạo pháp điển quỹ tích, rót vào đến bảo cái trong đầu. A a a, chấm ngoặc kép, bảo cái cắn răng một cái, làm vỡ nát huyền luân, hóa thành một đoàn tinh khiết huyền năng. Hắn đỉnh đầu trong hư không, mơ hồ hiện ra một đoàn bất quy tắc bóng mờ, khi thì biến thành thương ưng, khi thì biến thành hùng bi, khi thì hóa thành đại ngư. Cuối cùng, đoàn hư ảnh kia huyễn hóa, đã biến thành một con cự tượng hình ảnh, có khổng lồ huyền năng chống đỡ. Bảo cái lần này ngưng tụ huyền linh phi thường thuận lợi, có điều thời gian một nén nhang, tựu thành công hóa linh. Hắn có chút khó có thể tin địa nhìn một chút hai tay của chính mình, đột nhiên quỳ gối, bảo cái tạ công tử tái tạo chi dạ. Ừ, người cẩn thận tu luyện, đến huyền linh cửu biến cấp độ thời điểm, ta lại giúp ngươi trực tiếp đột phá lên cấp huyền tông, Hứa Dương từ tốn nói. Huyền tông, ta có thể. Bảo cái cảm giác mình có nghe lầm hay không, hắn có chút khó có thể tin. hiện tại, đem cái kia đả thương người của ngươi giết đi. Hứa Dương từ tốn nói. Này, công tử, ở Lâm Uyên Thành bên trong giết người tựa hồ không ổn đâu. Lâm Uyên Quân còn từng hạ xuống lệnh cấm. Không được ở trong thành giết người. Bảo cái có chút do dự nói rằng. Hắn vẫn không có từ người yếu định vị bên trong tỉnh ngộ lại. Chỉ biết là tuần hoàn cường giả định ra quy tắc. Không cần sợ, tất cả có ta. Hứa Dương nói rằng, bảo cái phảng phất ăn một viên định tâm hoàn. Hắn gật gật đầu, hít sâu một hơi, tiến lên trước một bước. Hướng về uể oải trên mặt đất hắc y huyền sư. Một quyền đập xuống, tên kia huyền sư đã bị đánh rơi cảnh giới. Bảo cái hiện tại cũng đã đến huyền sư cảnh giới. Song phương địa vị thay đổi. Đối phương không có một chút nào sức phản kháng. Đi đời nhà ma, kỳ thế lương đẳng nhân nhìn là hãi hùng khiếp vía. Hứa Dương phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ. Trong nháy mắt, bảo cái là được huyền sư. Mà cái kia kỳ môn huyền sư nhưng thành phế nhân. Trái lại bị bảo cái một quyền đấm chết. Hứa Dương mặc dù không có tự mình động thủ. Nhưng cũng cho bọn hắn càng to lớn hơn áp lực. Kỳ thế lương, làm sao, muốn đi. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Một luồng uy thế thả ra. Cái kia kỳ thế lương vợ chồng. Đều cảm thấy hai chân như rót đầy trí. Dịch bất động bước chân. Hứa Dương, người đừng khinh người quá đáng. Kỳ thế lương quát lên. Nhạc phụ ta bây giờ cũng là huyền tông. Người nếu dám thương ta. Lão nhân ra người sẽ không bỏ qua ngươi. Buồn cười. Ta giết qua huyền tông. Không có 100. Cũng có 80. Còn kiêng kỵ kỳ liên thành 1. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Từng đạo phong cực huyền lực dây khóa kéo dài mà ra. Đem kỳ thế lương vợ chồng. Cùng với tên kia còn lại hắc y huyền sư. Toàn bộ trói lại. Đầu dưới chân trên địa treo ở giữa không trung. Bảo cái. Đi tìm dũng giả công hội sử lượng tài. Để hắn tới gặp ta. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng. Bảo cái đáp ứng một tiếng. Hào hứng đi tới. Không lâu lắm. Sử lượng tài mang theo mấy cái dũng giả công hội huyền sư. Vội vã tới rồi hành lễ. Gặp thủ lĩnh. Sử lượng tài đây là lần thứ nhất nhìn thấy thủ lĩnh Hứa Dương dáng dấp. Nhưng không trở ngại hắn đối với Hứa Dương sùng bái. Vị này tuổi trẻ thủ lĩnh. Lấy sức một người, tiêu diệt cự nguyên bành thị, đông lai 8 tộc, thực lực có thể nói khủng bố, đã giết tới tông sư bảng vị trí đầu não, không người có thể lay động. Sử lượng tài, ngươi có biết tội của ngươi không? Sử lượng tài cả kinh, vội vã quỳ một chân trên đất, thủ lĩnh, thuộc hạ biết, không nên bỏ mặc kỳ môn đạo trường làm giữ, ức hiếp chủ nhân dinh thự bên trong huynh đệ. Thế nhưng thuộc hạ cũng là có nỗi khổ tâm trong lòng. Nói, Hứa Dương ngắn gọn địa đạo. Kỳ môn đạo trường sát cánh một cây đại thụ. Đó chính là cửu long trong đạo trường lớn nhất một nhà. Tiên môn đạo trường, theo thuộc hạ tìm hiểu. Hiện tại tiên môn đạo trường một vị quân hầu. Ngay ở kỳ môn đạo trường bên trong làm khách. Chấm ngoặc kép, sử lượng tài cười khổ nói. Thuộc hạ thực sự hữu tâm vô lực. Muốn dũng cảm đứng ra, nhưng lại lo lắng đem mảnh này tốt đẹp cơ nghiệp hủy diệt. Vì lẽ đó chỉ có thể hướng về lục phu nhân bẩm báo. Tiên môn đạo trường, một tên huyền quân nhân vật, Hứa Dương lông mày sơn phong trói chặt, thậm chí có chuyện như vậy. Ngược lại cũng không trách ngươi. Hiện tại, ngươi cho ta nói một chút, kỳ môn mới đạo trường vị trí ở đâu? Ta mang bọn ngươi đến nhà tiếp. Sử lượng tài đáp ứng một tiếng, có chút hưng phấn nói rằng, bẩm báo thủ lĩnh, kỳ môn đạo trường, đem địa điểm thiết trí ở thành Tây Cát ngõ hẻm. Cát ngõ hẻm, đây không phải là Cát gia địa bàn sao? Hứa Dương hơi kinh ngạc địa nói rằng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.